Ai.net Thành huyền dị đạo văn. Di giao, cổ thụ pháp tướng hơi hơi run run, vài miếng tử kim lá cây rụng rơi, điên cuồng khuếch trương, tựa như màu tím thiên mạc, hướng lấy huyết nhục trường hà một quyển khẽ quấn, ngay sau đó mãnh co lại, tại một trận óng ánh tử quang bên trong, hóa thành hư vô, bên trong vạn vẹo huyết nhục cũng bị đốt cháy hầu như không còn. Hừ, linh thần sắc lạnh lùng, thân ảnh thẳng tắp, chắp tay đứng thẳng tại đỏ sậm vòng xoáy phía trước, phía sau lá cây không ngừng rơi xuống, đem sông từ thông đạo huyết nhục chia cắt mẫn diệt. Đến nhiều ít, diệt nhiều ít, không để cho chạy một tơ một hào. Nhìn lấy cuồn cuộn không ngừng tuôn ra thối nát huyết nhục, linh mắt lộ ra suy tư, hắn lực lượng cũng không phải vô cùng vô tận, nhìn đến còn là phải nghĩ biện pháp đóng lại thông đạo mới được. Hống hống hống, bạo ngược gầm thét, từ thông đạo phía sau truyền đến, mơ hồ có thể thấy, một đạo vặn vẹo dị dạng to lớn cái bóng, từ bùn nhão huyết nhục bên trong chậm rãi bỏ ra tới. Nhân tộc, ngươi tìm chết, lý trí, cảm xúc, là chỉ có thành công dung hợp trí cao vật chất sau thập cảnh cường giả, mới có đồ vật. Nguy, nguy hiểm, một cổ đáng sợ khí tức, tản mạn ra, linh bỗng cảm giác tê cả da đầu, linh giác điên cuồng báo động trước. Đệ cửu tà thần Kakamon, dung hợp trí cao vật chất mà dị biến khí quan vì xúc tua. Cụ bị đáng sợ trói buộc, rảo sát, phân liệt năng lực, hơn nữa, không thể xóa nhòa. Kakamon từ huyết nhục trường hà bên trong nhảy một cái mà ra, hiển lộ ra xấu xí to lớn thân thể, kia là do vô số vặn vẹo nhục xúc quấn quanh mà thành màu đỏ thẫm đại nhục cầu, hôi thối xanh vàng dịch nhờn từ trên xúc tu không ngừng nhỏ xuống. Uy năng dọa người, đem hư không giới bích trực tiếp hủ thực xuyên thủng. Nhân tộc sâu kiến, đi chết đi, oanh, viên thịt chợt xoay tròn một vòng, bắn ra vài gốc mọc đầy răng nhọn màu đỏ thấm xúc tua, lấy cực kỳ quỷ mị phương thức, xuyên thủng không gian, nháy mắt xuất hiện trên linh hạ bốn phương, phong tỏa hết thảy đường lui, hướng trung tâm hung hăng rảo sát co lại. Kinh thức vạn vật giai khả sát, linh thần sắc trang nghiêm, tay kết pháp quyết, nhẹ điểm mi tâm thụ văn, sau một khắc, sừng sững đứng vững tử kim cổ thụ bộc phát ra óng ánh thần quang, vô tận phía dưới ánh sáng. Thân cây sinh trưởng ra sắc bén gai nhọn, mỗi một phiến lá cây đều vặn vẹo biến hình, đều là hóa thành đao kiếm bộ dáng, phun ra nuốt vào tử kim quang mang, sắc bén tột cùng. Chảm, keng, cờ rắc, đao phong kiếm mang, hội tụ thành màu tím tinh hà, chút xuống, càn quét ào ào, đứng mũi chịu sào màu đỏ thấm xúc tua, bị chảm toái hết thảy hạt, hư vô tiêu tán. Đao kiếm tinh hà thế đi không giảm, nhảy vọt hư không, hóa thành vòng xoáy phong bạo, đem trào lên mà đến huyết nhục trường hà, cùng với Kakamon bao quấn trong đó, điên cuồng cắt đứt. Bao hàm cực hạn hủy diệt lực lượng sắc bén ti tuyến, đem hết thảy hữu hình hạt, lần lượt ma diệt. Chờ màu tím tinh hà tiêu tán, bên trong vật chất đã sớm mẫn diệt không còn, tại chỗ chỉ còn lại vượt ngang mấy trăm năm ánh sáng màu đỏ thẫm giới khẩu, có thể kia đỏ sậm thông đạo, vẫn như cũ chưa từng khép kín, huyết nhục trường hà ngưng trệ một nháy mắt, tiếp lấy lại dâng trào mà ra. Hừ, linh lông mày nhíu chặt, mắt bên trong thần quang ảm đạm chút, thi triển cái này trùng sát chiêu, tiêu hao không nhỏ. Kia xúc tua viên thịt mặc dù nhìn giống như bị mẫn diệt, có thể nội tâm cảm giác nguy cơ một điểm không ít, cái này chủng quái vật, đoạn không khả năng bị dễ dàng như thế liền giải quyết rơi. Kiệt kiệt kiệt, nhân tộc, người rất mạnh, âm trầm, trơn ướt thanh âm, tại bên tai vang lên, gần trong gang tấc. Cái gì, linh hai mắt nộ trừng, linh giác điên cuồng gào thét, thế nào khả năng? Rõ ràng đã phi thường cảnh giác, không kịp thoát đi, lít nha lít nhít màu đỏ thấm xúc tua, đã quỷ dị xuất hiện tại thân thể chung quanh, ngay sau đó, mãnh buộc chặt, tràn đầy tính ăn mòn dịch nhờn. Đem tử kim cổ thụ ăn mòn nổi lên khói xanh, mắt trần có thể thấy khô héo lên đến. Bắt lại ngươi, oanh, răng rác, khủng bố oanh minh bên trong, không lúc truyền đến dạn nứt thanh âm, bao quấn lấy linh pháp tướng mặc dù liều mạng dãy giụa, không ngừng chém ra khủng bố công kích, có thể xúc tua phảng phất có thể vô hạn tái sinh, hô hấp ở giữa liền khép lại hoàn hảo. Kiến mộc, linh mặt mũi hàm sát, giơ tay lật một cái, lấy ra một cái toàn thân xanh biếc, trong suốt trong sáng cành cây, hướng lấy thân trước nhẹ nhẹ vạch một cái, lập tức mở ra một đầu thông thiên đại đạo. Một bước bước ra, thoát ly Kakamon rảo sát. Có chút phiền phức, nhìn lấy lại nháy mắt khôi phục nguyên dạng đại nhục cầu, linh sắc mặt có chút khó coi, mắt trần có thể thấy, bên tai tóc dài biến đến trắng nhợt, cái này là sử dụng cổ khí, thọ nguyên thời gian ngắn kịch liệt tiêu hao thể hiện. Như là muốn trốn, hắn vẫn là có thể làm đến, có thể cái này dạng làm thủy chung qua không được đáy lòng kia một cửa. Nhân tộc chúng sinh bái bọn họ những tồn tại này vì thủ hộ thần, nếu là gặp phải nguy cơ, cũng chỉ cố đào mệnh, cái này còn tính cái dám thủ hộ thần. Nếu thật sự là như thế, sợ rằng Lâm cũng sẽ dùng hắn cái này không có năng lực phụ thân vì sỉ a. Linh lắc đầu bật cười, ánh mắt dần dần biến đến kiên định, nắm chặt kiến mộc, một bước bước ra, lại phóng tới huyết nhục trường hà. Giết, khặc khặc, không biết lượng sức, oanh long long, óng ánh tử quang, tại đen nhánh tinh không bên trong không ngừng dâng lên, dù cho cách nhau vô tận tinh hà, cũng không ít nhân tộc sinh linh nhìn đến cái này lóa mắt quang huy, đều là tán thưởng thưởng thức, lại không biết, cái này là một cái vô thượng chúa tể, tại không ngừng thiêu đốt sinh mệnh. Vì bọn hắn cấu trúc phòng tuyến. Khụ khụ, dừng ở đây sao? Sau một hồi lâu, linh đã biến thành một cái tóc trắng xóa lão giả, tiểu tụy làn da, còng xuống thân thể, liền trong tay Kiến Mộc đều nhanh cầm không vững. Tốt tại, từ đỏ sẫm thông đạo bị mở ra đến hiện tại, không có một tơ một hào huyết nhục trốn khỏi cái này phiến tĩnh mịch tinh vực. Đáng chết, thật đáng ghét sâu kiến, ngươi quá vướng bận, chết đi, ca ca mần tức giận, trước mắt cái này nhân tộc, thật là bướng bỉnh đến đáng sợ, rõ ràng có thể dùng rút đi bảo mệnh, hết lần này tới lần khác muốn đến tìm cái chết. Nén giận một kích, xuyên thủng hư không, ác tâm xúc tua ầm vang đập xuống. Lâm, vi phụ có lỗi với ngươi. Linh thân ảnh run lên, giống tuyết thân thể, đã không đủ dùng trèo chống hắn né tránh cái này một kích, hai mắt chậm rãi khép kín, não hải bên trong không có sợ hãi, tất cả đều là Lâm Hồn Nhiên nét mặt tươi cười. Nữ nhi ngoan, ngươi lúc này nhất định rất cô độc a. Làm càn, ta thần đình chi yếu phạm, há là ngươi cái này quái vật có thể động. Giang giác, hư không đột nhiên vỡ vụn, một đen một trắng, hai đạo lưu quang vạch xuống, đem vặn vẹo xúc tua lần lượt mẫn diệt. Hắc bạch túc lão, linh mãnh mở hai mắt ra, nhìn lấy bên cạnh đột nhiên xuất hiện hai vị lão giả, thần sắc hiện lên kinh ngạc phía sau, liền là giãn ra. Không phải vì chính mình thu hoạch đến cứu mà buông lỏng, mà là bởi vì có người tiếp nhận, thay hắn tiếp tục ngăn cản huyết nhục trường hà ăn mòn lan tràn. Hừ, Linh, ngươi thật là biết trốn, những ngày năm chúng ta sư huynh đệ hai người vì tìm ngươi, có thể là chạy gãy chân. Bạch Dạ Hỉ mũi trừng mắt, hung hăng trừng mắt liếc Linh, một bên Hắc chú cũng nhẹ gật đầu, thần sắc lạnh lùng, tiếp lời cha nói ra, không sai, chúng ta xuất thủ, không phải vì cứu ngươi. Chỉ là còn muốn mang ngươi trở về phục mệnh, ngươi như là chết rồi, ta mấy người như thế nào hướng đế tôn bàn giao. Nói xong, quay đầu liếc qua Linh, mắt bên trong mịt mờ hiện lên một tia bội phục. Ha ha, đã phiền hai vị, khụ khụ. Linh cười chắp tay, Hắc Bạch Túc lão là có tiếng người hiền lành, là tâm hiền lành thôi, hắn tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Hiện nay nhân tộc cảnh nội hình thế phi thường phức tạp, người tay khan hiếm, cho nên chúng ta mới đến muộn như vậy. Linh, ngươi làm đến rất không tệ, cái này bên trong liền giao cho chúng ta. Bạch Dạ thần sắc hòa hoãn lại, giơ tay vung lên, đem một mai khí tức hồn mông lệnh bài ném cho Linh. Cái này là Thiên La lệnh, Linh hơi sững sờ, dương mắt nhìn xem, chỉ gặp cổ pháp trên lệnh bài, khắc lấy Thiên La hai chữ. Không sai, cái này một tràng chiến dịch, do đế tôn cùng Bạch đại nhân cộng đồng thống ngự, người đã ném đi chiến hồn ấn ký, kia liền thử một lần cái này Thiên La không gian đi, nói không chắc, hội có kinh hỉ. Hắc chú con mắt chớp lên, nhỏ giọng thầm thì nói, hiện nay cơ hồ tất cả chúa tể đều bị Bạch đại nhân ban thưởng Thiên La lệnh. Mặc dù nói như vậy có chút không quá tốt, nhưng mà từ một loại nào đó chủng độ lên đến nói, Thiên La không gian so chiến hồn Internet, càng mạnh. Linh trong mắt lóe lên hiếu kỳ, mặc dù nổi tiếng rất lâu, nhưng mà còn thật không có tự thân tiếp xúc qua Thiên La không gian, suy cho cùng đối với bọn hắn cái này chủng đi đến đỉnh phong tồn tại, đối ngoại vật khao khát, đã phi thường nhỏ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Linh đem thần niệm thăm dò vào lệnh bài, sau một khắc, một đạo ôn nhuận dễ nghe thanh âm hiện lên ở não hải bên trong. Linh, hoan nghênh ngươi gia nhập Thiên La không gian. Có liên quan Thiên La không gian tỉ mỉ tin tức như dưới. Chiến lúc trạng thái khẩn cấp, Thiên La không gian nhằm vào thập cảnh cường giả phụ trợ có. Kiểm tra đến túc chủ linh thọ nguyên tồn tại dị thường khô kiệt, thọ nguyên tiếp tế mở ra. Oanh, Linh chỉ cảm thấy đầu óc bên trong một tiếng nổ vang, ngay sau đó, liền có một cổ ôn hòa kỳ dị năng lượng từ lệnh bài bên trong chảy xuôi mà ra, tràn vào hắn khô kiệt thân thể bên trong. Sinh mệnh bản nguyên tại lấp lánh, bản nguyên hạt đang hoan hô, mắt trần có thể thấy, làn da khôi phục quang trạch. Tái nhợt đầu tóc quay về đen nhánh, thân ảnh dần dần biến đến thẳng tắp. Cái này, bất khả tư nghị, Linh nắm chặt lại quyền đầu, cảm giác tràn đầy lực lượng, sinh cơ bừng bừng thân thể, trong lòng rung động khó hiểu. Cái này liền gọi là kinh hỉ sao? Quả nhiên đủ kinh dị, quả thực chính là, vi phạm thường lý vỡ vụn nhận biết, vậy mà có thể làm đến cái này chủng nghịch thiên sự tình. Thiên La chi chủ Bạch đại nhân, đến tột cùng là một cái dạng gì tồn tại a? Hống hống hống, nhân tộc, các ngươi liền là đến nhiều người hơn nữa. Cũng giết không được bản thân, đi chết đi. Kakamon triệt để điên cuồng, cùng Hắc Bạch Túc lão chém giết tại cùng nhau, vô tận hủy diệt phong bạo, hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Tích tích tích, Thiên La Túc chủ, Linh, mời tiếp nhận nhiệm vụ đặc thù, phá hủy tà thần hàng lâm thông đạo. Ôn nhuận dễ nghe thanh âm, vang lên lần nữa, Linh lập tức lấy lại tinh thần đến, tiếp lấy liền cảm giác tay bên trong một trầm, nhiều hơn một cái tạo hình kỳ dị vật phẩm. Đây là vật gì? Linh trừng mắt nhìn, hai tay bưng lên trầm trọng ngân quang lóng lánh kim loại đồ vật. Khối lượng không nhẹ, không sai biệt lắm tương đương tại 10 vạn vòng đại nhật khối lượng tỉ mỉ mà xem, cái này cùng hắn nhận biết bên trong bất luận một cái nào pháp khí không đồng dạng. Nguyên sơ mẫn diệt pháo, là Thiên La chi chủ tự thân chế tạo, là Thiên La không gian cho đến trước mắt, tối cường vũ khí. Thao tác hướng dẫn như dưới, do xương giới vực, Aturu siêu giới tinh hệ đoàn, một phương tĩnh mịch tinh vực. Cái này bên trong không có đại nhật, không có tinh thần, càng không có sinh linh tồn tại, chỉ có vô tận đen nhánh, cùng với tự ý phiêu đáng vỡ vụn tử tinh. Cùng với các chủng thượng vàng hạ cám chiến trường di tích. Cái này bên trong có lẽ đã từng cũng có qua sinh mệnh phồn hoa, nhưng mà tại một lần dị tộc xâm nhập bên trong, triệt để mẫn diệt. Một khỏa chậm rãi phiêu động đá vụn bên trong, thật sâu khảm nạm lấy một đoạn vết rỉ loang lổ đoạn kiếm, đột nhiên, tại trên mũi kiếm, hiện ra một điểm u quang, ngay sau đó, điên cuồng căng phồng lên tới. Ô ô ô, tối tăm đại vòng xoáy, vượt ngang mấy trăm năm ánh sáng tấn mãnh xoáy chuyển giây phút, tràn đầy hôi thối tại ý ác niệm huyết nhục trường hà, lập tức dâng trào mà ra, tự ý lan tràn ra. Vạn hạnh trong bất hạnh, cái này một cái trinh phạt cổ lộ tử thể mỏ neo điểm, thất lạc ở tĩnh mịch tinh vực, thông đạo xuất hiện, cũng không có lan đến gần nhân tộc sinh linh. Ong ong, hư không dập dờn, một thân ảnh dậm chân mà ra, ánh mắt óng ánh, không chút do dự, quanh quần đen nhánh liệt diễm che trời đại thủ không ngừng rơi xuống, đem tự ý lan tràn huyết nhục trường hà lần lượt mẫn diệt. Hừ, có lão phu ở đây, mơ tưởng tai họa nhân tộc chúng sinh. Phong quân mắt nén giận ý, bản nguyên phảng phất vô cùng vô tận, căn bản không nhìn thần thông rất lớn tiêu hao, chỉ là bởi vì thể nội có bạch đại nhân bày ra thiên phú thần thông, tiêu hao tự động bổ sung, như là cần phải, hắn có thể dùng một mực duy trì liên tục chiến đấu tiếp. Nhân tộc không muốn vướng bận, rầm rầm, tại huyết nhục trường hà bên trong hiện lên một đạo thuần túy đen nhánh cái bóng, dâng trào trôi nổi, sền sệt màu đen dịch thể, chậm rãi ngưng kết thành một đạo thân ảnh mơ hồ, mặt bên trên ngũ quan hình dáng mơ hồ có thể thấy. Đệ thất tà thần Black, bản thể là một bãi hôi thối bùn nhão, đã từng nhận đến ma chủ mời đi chi viện qua vô tận vực sâu, còn cùng Bạch Đông Lâm đánh qua đối mặt. Vũ trụ biên hoang vô tận chiến trường phía trên, tại đệ nhất tà thần dưới chỉ thị, mang đi thần thạch Thanh Di. Hiện nay Black đã hoàn thành long trời lở đất thuế biến, thành công dung hợp chí cao vật chất, hôi thối bùn nhão bản thể đã biến thành một chủng đen nhánh sền sệt dầu hình dáng vật. Có được năng lực là hủ thực, thiên biến vạn hóa, hoàn mỹ mô phỏng, cùng với thống nhất chí cao vật chất đặc tính, không thể xóa nhòa. Cái này ra hỏa, Phong Quân nhìn lấy hình thái vặn vẹo bất định Black, thần sắc khẽ biến, hắn tại trước đây thật lâu, cùng Black có qua tiếp xúc mấy lần, còn nhớ rõ đối phương ác tâm khí tức, có thể hiện tại, đối phương mang cho hắn cảm giác nguy cơ, không biết cường đại bao nhiêu. Dựa theo thiên la không gian truyền đến tin tức nói, cái này liền là kia một chút đặc thù tà thần sao. Cụ bị không thể xóa nhòa đặc tính, chỉ có thể trấn áp phong cấm. Ta cần thiết chuyên tâm đối địch, Phong Quân thần sắc trang nghiêm, nhìn lướt qua không ngừng mãnh liệt trôi nổi huyết nhục trường hà, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đầu chỉ lệnh truyền ra ngoài. Ong ong, tại mấy trăm năm ánh sáng bên ngoài, đen nhánh hư không kịch liệt rung động, theo sau từng vòng không gian thật lớn gợn sóng nhộn nhạo lên. Ken két, to lớn cái bóng, chậm rãi vạch ra, lơ lửng ở trong hư không, là từng chiếc thân dài 10 ức cây em đen nhánh chiến hạc, nhân tộc chiến tranh ti, tối cao cấp bậc chiến tranh chủ hạc, hàng lâm số lượng không dưới trăm vạn, đều là tiêu tán lấy bạo ngược khí tức, sát khí bừng bừng. Gặp qua chúa tể đại nhân, toàn quân nghe lệnh, mẫn diệt hết thảy huyết nhục trường hà, không cho phép tiết lộ một tơ một hào. Phong Quân hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Black, ý chí dập dờn, đem chỉ lệnh truyền đạt cho mỗi một chiếc chiến hạm. Ây, sau một khắc, trăm vạn cự hạm, quanh thân đều là lấp lánh lên khủng bố thần quang, dày đặc đường vân óng ánh lấp lánh, từng đạo to lớn hủy diệt quang trụ bắn ra, ngập vào huyết nhục trường hà, mẫn diệt lượng lớn vật chất. Lúc này chiến tranh chủ hạm, có thể cùng ngày xưa trạng thái ngày đêm khác biệt, bình thường chiến tranh, chủ hạm bên trong phối hợp cửu cảnh thần ma cường giả không vượt qua 10 vị, tại thời điểm này, trong đó cảnh giới thấp nhất tu sĩ đều là bát cảnh, cửu cảnh số lượng cũng cao tới trăm vạn chi số. Bởi vì nhân tộc đã sớm biết, chỉ có bát cảnh trở lên tu sĩ, bọn hắn ý chí mới có thể tại nhất định cự ly phía dưới, chống cự lại huyết nhục trường hà ăn mòn đồng hóa, đê giai tu sĩ đến cũng là vô cớ mất mạng. Cho nên, chủ hạm công kích, uy năng cũng không phải tới từ tại chiến hạm bản thân, mà là do vô số cường giả tổ thành công kích chiến trận, nó uy năng không thể khinh thường, dùng đến mẫn diệt huyết nhục trường hà dư xài. Hừ, một đám hèn mọn sâu kiến, Black thể lỏng thân thể hơi hơi dập dần, kia khủng bố hủy diệt quang trụ, oanh kích tại hắn thân bên trên, lại bị trơn mượt làn da, hoàn toàn gỡ xuống, lông tóc không tổn hao. Không để ý tới chiến hạm cù lét, Black thân ảnh khẽ động, hướng Phong Quân xông tới. Giết, Phong Quân thần sắc nghiêm nghị, những này đặc thù tà thần, trừ vô pháp ma diệt, còn cụ bị năng lực gì đến thử một lần mới biết, bất quá, hắn có thần thông hộ thể, ngược lại muốn không sợ cứng đối cứng. Không tránh không né, hai cái đều là nắm chặt quyền đầu, hung hăng đối oanh cùng một chỗ, vô tận hắc quang, thôn vệ hết thảy, hư không giới bích bị xé nát nát bấy. Không tốt, Phong Quân thần sắc khẽ biến, giơ tay vung lên, tay phải tầng ngoài làn da lập tức thoát ly, làn da chiêm nhiễm đen nhánh dịch thể, nháy mắt liền đem nó hủ thực hầu như không còn. Thật đáng sợ tính ăn mòn, nhìn đến, không thể cùng tiếp xúc gần gũi. Phong Quân thân ảnh khẽ động, rút về sau một bước, thối lui mấy chục năm ánh sáng, cánh tay quang huy một lóe, khôi phục như ban đầu. Hắc quang tán đi, Black thân ảnh một lần nữa tái hiện, thể lỏng thân thể một trận dập dờn, ngũ quan vậy mà dần dần trở lên rõ ràng. Cái gì, cái này, Phong Quân hai mắt trợn tròn, không thể tin tưởng nhìn lên trước mặt thân ảnh, ý chí một lần lần dập dờn mà qua, không ngừng cảm giác xác nhận. Phong Quân, gặp bản đại nhân, còn không quỳ xuống đất hành lễ. Black nhếch miệng lên, ánh mắt tà dị, miệng răng rõ ràng phun ra nhân tộc ngôn ngữ. Hừ, Bạch đại nhân hắn mặc dù thần uy vô song, có thể lại đối xử mọi người ôn hòa, có thể từ trước đến nay không có muốn người xuống quỷ thói quen. Phong Quân mắt nén giận ý, cái này ra hỏa, vậy mà biến thành Bạch Đông Lâm bộ dáng, cải biến bề ngoài, cái này không tính là cái gì, đề cấp tu sĩ liền có thể làm đến thiên biến vạn hóa. Như là đốt cháy ý chí chi hỏa, ý chí đột phá tới đệ tam cảnh, liền càng thêm dễ dàng, liền thần thông bí thuật đều không cần thi triển, liền có thể tự mình sắp xếp tổ hợp hạt kết cấu, cái gì đồ vật biến không. Có thể là, Bạch biến hóa chi thuật, có thể để Phong Quân đều cảm thấy chấn kinh, hiển nhiên không chỉ như đây. Ha ha, tốt ha, không có tôn ti ra hỏa, bản đại nhân liền ban thưởng ngươi một chết. Black nhếch miệng lên, trong mắt lóe lên một tia lãnh ý, song mãnh chắp tay trước ngực, bấm pháp quyết, một luồng khí tức đáng sợ tản mạn ra. Thần lực, pháp thiên tượng địa, oanh long long, Black thân thể điên cuồng bành trướng, chớp mắt ở giữa, liền kéo lên đến 200 năm ánh sáng, vô tận thần quang quanh quẩn quanh thân, thần lực quy tắc quanh quẩn cánh tay, hờ hững mắt cúi xuống nhìn xuống, rất có áp bách cảm giác. Cái này đến cùng là cái gì quái vật? Giống, thực tại là rất giống. Bất kể là khí tức, còn tại thần lực quy tắc ba động, để Phong Quân đều phân biệt không ra thật giả. Cương thể bất diệt thân, Black thấp giọng gầm thét, thân thể kim quang rạng rỡ, ngay sau đó, che trời cự trưởng hung hăng đè xuống, những nơi đi qua, giới bích bị trực tiếp kéo ra tới. Bạch đại nhân, ngươi có thể thật là cho lão phu đưa ra một câu đố khó a. Phong Quân lắc đầu cười khổ, vào giờ phút này, Black sức mạnh bùng lên, đã bao trùm hắn phía trên, không thi triển sát chiêu, sợ rằng phải bị sinh sinh đập chết. Thập bát địa ngục, nghĩa, bảo vệ nhân tộc đám người sự đại nghĩa, thể ước, làm vì nhân tộc, ôm lấy hy sinh hết thảy tín niệm thời điểm, có thể triệu hoán tầng thứ 12 địa ngục, gia trì bản thân. Như vi phạm thủ hộ nhân tộc lời thề, sẽ vĩnh đọa địa ngục, không được siêu thoát. Ong ong, hư không rung động, hắc vụ mờ mịt, mơ hồ có thể thấy, tại vô tận sâu chỗ, đứng vững một tòa sừng sững kim tự tháp, đột nhiên, tầng thứ 12 nghĩa chi địa ngục kịch liệt run lên, biến mất. Trong nháy mắt tiếp theo, kia rộng lớn vô cùng địa ngục vị diện, cực hạn thu nhỏ, đã in dấu thật sâu ấn tại Phong Quân mi tâm phía trên, lưu lại một cái tam giác ngược đồ án. Hắc quang lấp lánh, dày đặc đường vân tùy theo mi tâm bắt đầu, hướng quanh thân lan tràn mà đi. Uống, a, à, Phong Quân mãnh mở hai mắt ra, cực hạn đen nhánh, thâm thúy vô cùng, toàn thân tiêu tán khí tức, biến đến khủng bố tột cùng. Suy cho cùng, thập bát địa ngục cùng cực đạo trung đồng dạng, đều là có tàn khuyết bản nguyên cổ khí. Lại thêm huyền dị khó lường thể ước lực lượng, có này hiệu quả, cũng là hợp tình lý. Giết, oanh long long, Phong Quân cùng Bạch Đông Lâm điên cuồng chém giết tại cùng nhau, khủng bố dư ba tự ý khuấy động, đem xung quanh tĩnh mịch tinh vực quấy đến phá thành mảnh nhỏ. Màu đỏ thấm giới phùng, dày đặc kéo dài, dần dần, chiến trường hướng ngoại thứ nguyên sâu chỗ di động mà đi. Cái này là Phong Quân cố ý gây nên, dùng Nguyễn Lan đến chiến hạm đại quân. Giang giác, hư không vỡ vụn, một đạo nhân ảnh dậm chân mà ra. Mậu lắc đầu, một mặt cười khổ, lại không thể hướng ôn hòa thong dong. Ngay tại vừa rồi, chỗ khác điệp thân phận bại lộ. Nói rất dài dòng, hắn ban đầu cùng Cửu Uyên tại phá hư dị tộc chủ giới, nhưng đột nhiên thu đến phía sau truyền đến tin tức xấu, liền không ngừng không nghỉ chạy về, tự nhiên mà thành, hắn còn là cùng ẩn nấp một phương đi cùng một chỗ. Có thể dị biến đột nhiên nổi lên, Cửu Uyên, Hư U mấy cái chúa tể, gặp đến đế tôn phía sau, có khủng bố quang hà ra chỗ bí ẩn truyền đến, tràn vào thể nội, khí tức điên cuồng gia tăng. Mỗi một cái ẩn nấp một phương chúa tể, đều có cái này thần kỳ đãi ngộ, phảng phất là một trận nghi thức, một chủng tán đồng. Sau đó, một đám thuế biến xong chúa tể, liền nhìn chừng chừng lấy thần sắc càng đến càng lúng túng hắn. Hắn thân phận, bị mẫu hà làm rõ. Tốt tại, hiện tại khẩn cấp chiến lúc trạng thái, đế tôn mấy người cũng không có truy cứu, hắn mới vừa rồi còn là tại mộng bức trạng thái, liền bị Thiên La chi chủ điều đến cái này bên trong. Tích tích tích, Thiên La túc chủ, mậu, mời tiếp nhận nhiệm vụ đặc thù, phá hủy tà thần hàng lâm thông đạo. Nguyên sơ mẫn diệt pháo, thao tác hướng dẫn như dưới. Mậu mang lấy trầm trọng tột cùng kỳ dị vũ khí, mắt bên trong lưu quang vạch xuống, hơi kinh ngạc nói ra, cái này chủng đồ vật, không phải khoa học kỹ thuật sách bên văn minh sản vật sao? Không hổ là Bạch đại nhân, hiểu được thật nhiều. Mậu, là đan minh chi chủ, ưa thích nghiên cứu một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, văn minh khoa học kỹ thuật, tại quy khư chỗ còn là có rất nhiều vết tích tồn tại, cái này một điểm, Lưu Lãng đế cũng từng mang về qua không ít. Tê thật là khủng khiếp vũ khí. Mậu con người đột nhiên rụt lại, chăm chú nhìn nguyên sơ mẫn diệt pháo năng lượng hạch tâm, thông qua ý chí kỳ dị trong suốt lực trường, có thể dùng rõ ràng nhìn đến nội bộ, là một đoàn không ngừng xoay tròn tinh vân. Đây cũng không phải là phổ thông vũ trụ tinh hà. Mậu ý chí cảm giác phía dưới, kia hội tụ thành tinh vân vòng xoáy lượng lớn quang điểm, mỗi một khỏa đều phảng phất là một phương vô biên vô hạn khổng lồ thế giới. Mời nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, Thiên La ôn nhuận thanh âm, đem Mậu thức giấc, thần sắc liền nghiêm túc, giơ lên ngân quang lóng lánh họng pháo, ý chí rót vào, khí cơ nháy mắt khóa chặt vượt ngang mấy trăm năm ánh sáng đỏ sậm vòng xoáy. Chiến hạm bộ đội nhanh chóng rút lui. Ây, trăm vạn chiến tranh chủ hạm, không chút do dự, tiếp đến chỉ lệnh lập tức nhảy vọt rời đi. chấm dứt hết thảy, nguyên sơ mẫn diệt pháo. Ông, oanh, óng ánh bạch quang, chiếu sáng vô ngân tinh không, đỏ sẫm giống như bọt khí, chạm vào liền nát, khủng bố màu bạc quang trụ, xuyên thủng giới bích, dần dần biến mất tại ngoại thứ nguyên không gian vô cùng xa chỗ sâu nhất. Thật đáng sợ, Mậu ánh mắt rủ xuống, nhìn lấy bị sinh sinh chấn thành hư vô hai tay, ngốc trệ tại chỗ, tâm thần run rẩy không thôi. Văn minh khoa học kỹ thuật lại khủng bố như vậy, Mậu, nhìn đến người cái gì cũng đều không hiểu a. Thiên La không gian, từ ngoại thứ nguyên tự diệt hồi quy Bạch Đông Lâm, khoanh chân ngồi tại đệ ngũ duy thế giới, to lớn vĩ ngạn chân thân, tràn ngập thiên địa hoàn vũ. Nhỏ bé như hạt ánh sáng Thiên La, kề sát mi tâm phía trên, quang huy lấp lóe không yên, mênh mông tin tức lưu không ngừng tràn vào tư duy tinh vân. Tại duy nhất chân giới dâng lên rất nhiều mẫn diệt quang trụ thời điểm, Mậu kinh tiếng tán thưởng cũng bị đồng thời thu vào trong tai. Bạch Đông Lâm không khỏi đem tầm mắt nhìn về phía tầng thấp nhất linh vi thế giới, chỗ kia lơ lửng một phương phương chói lọi nhiều màu thế giới giả tưởng. Văn minh khoa học kỹ thuật cũng không kém gì bất kỳ cái gì thể hệ. Ví như phong quân từ quy khư chỗ mang về, tin tức biên tập khí kia có thể là liên quan đến thập nhị cảnh, tin tức, lực lượng, hắn tiềm lực cùng hạn mức cao nhất, không thể khinh thường. Như là đem văn minh khoa học kỹ thuật đẳng cấp, cùng cảnh giới tu hành móc nối, hết thảy có thể phân chia vì 13 cái đẳng cấp. Vì thăm dò tiền lộ, Bạch Đông Lâm tự nhiên không có bỏ qua cái này một đầu có tiềm lực lộ tuyến, tại Thiên La không gian trong thế giới giả lập, dùng hắn tư duy vì chủ não, sáng tạo rất nhiều khoa kỹ thế giới. Đến hiện nay, diễn hóa ra đến văn minh khoa học kỹ thuật, tối cao cũng mới phát triển đến cấp thứ 9. Cấp thứ 9, có thể tùy ý ngao du vũ trụ tinh hà, trưởng khống hết thảy thiên thể, vật chất, năng lượng, cải biến sinh mệnh cấu thành hình thức các loại, cùng thần ma tu sĩ có thể làm đến, không sai biệt lắm. Cấp thứ 10, sáng tạo thế giới, vũ trụ về không khởi động lại, cùng thập cảnh mạnh tại thể nội sáng tạo thế giới vũ trụ phương pháp, cũng không khác nhau nhiều lắm. Mà kiệu uy năng dọa người, nguyên sơ mẫn diệt pháo, từ đối không gian duy độ nhằm vào tính chất đến nói, đã là thập nhất cảnh lực lượng, so hắn hiện nay trình độ khoa học kỹ thuật, trọn vẹn cao 2 cấp bậc. Chỉ là hào nhoáng bên ngoài thôi, Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu, theo hắn, cái gọi là pháo, liền là dùng hình ống đổ vật, đem tràn đầy hủy diệt tính đổ vật, bắn ra đi. Vì thỏa mãn mình ác thú vị, cái này mới cố ý chế tạo thành kia chủng tràn đầy khoa huyễn màu sắc bộ dáng. Hắn bản chất, chẳng qua là 10 vạn mai đại nhật hài cốt dung luyện ra hình thể, lại đem hắn vô hạn linh khiếu thế giới cắt đứt mà ra, tụ hợp thành nguồn năng lượng hạch tâm, cuối cùng thêm lên một cái giả lập ý chí làm đến khống chế trí não. Liền là đơn giản như vậy, một cái dạng đơn giản, có thể một kích đánh xuyên đại thiên thế giới phổ thông, bình thường thể hình nguyên sơ mẫn diệt pháo, liền đản sinh. Đương nhiên, bởi vì hắn chất lượng, cùng với kích phát sau hủy diệt tiêu tán, chú định chỉ có thể là thập cảnh cường giả, mới có thể linh hoạt sử dụng. Chủ nhân, tà thần hàng lâm thông đạo, hết thảy có hơn 1.3 vạn chỗ, trong đó 1/3 đã toàn bộ bị phá hủy. Như ngài nói, những kia giết bất tử quái vật, cho các chúa tể tạo thành rất lớn áp lực, vì đó, phá hủy thông đạo hành động tiến hành đến cũng không thuận lợi. Thiên La ôn nhuận thanh âm, có chút ngưng trọng, nàng lúc này thông qua Thiên La không gian, giám sát lấy cả cái chân giới, nên như thế nào điều khiển chúa tể, đến đi qua rất nhiều tính toán, so sánh đến mất, dùng bảo đảm hiệu suất, giảm xuống nhân tộc tổn thất. Nhân tộc thương vong thống kê ra có tới không? Chủ nhân, tà thần thông đạo bên trong có hơn 1 vạn chỗ, đều là tại nhân tộc căn cứ nội bộ bị mở ra, chỉ là kia một nháy mắt ở giữa, liền có gần 10 vạn hàng tinh giới bị mẫn diệt, đây chỉ là xâm nhập dư ba tạo thành ảnh hưởng, huyết nhục ô nhiễm tạo thành phá hư, còn vô pháp dự đoán. Bạch Đông Lâm nghe nói, không khỏi nhắm hai mắt lại, trước mắt phảng phất hiện lên vô số nhân tộc chết thảm cảnh tượng. 10 vạn hàng tinh giới, nói nhiều a, cũng không nhiều, một phương siêu giới tinh hệ đoàn liền có 1.000 ức tinh hệ, mà một cái tinh hệ liền có 1.000 ức hàng tinh giới. Một phương giới vực, bao hàm mấy trăm vạn đến 1.000 vạn khác nhau siêu giới tinh hệ đoàn, như này to lớn vô ngân giới vực, ném đi lúc trước tại khu trừ yêu tộc từ bỏ khu vực, nhân tộc còn có gần vạn giới vực. 10 vạn hàng tinh giới, so lên cả cái nhân tộc, có thể nói liền chín châu mất sợi lông cũng không bằng. Nhưng là, mỗi một phương hàng tinh giới, đều sinh tồn lấy mấy vạn ức sinh linh, mỗi một cái, bất kể có hay không nhỏ yếu, đều là có tư tưởng cùng ý chí, tươi sống nhân tộc sinh linh a. Phảng phất cảm giác được Bạch Đông Lâm cảm xúc dị dạng, đại quang cầu hơi hơi lóe lên, Thiên La ôn nhuận thanh âm nhẹ nhẹ vang lên lên. Chủ nhân, Thiên La có một chuyện không hiểu, ngươi là nghĩ hỏi, ta vì cái gì như này quan tâm những kia nhỏ yếu sinh linh, đúng không? Bạch Đông Lâm chậm rãi mở hai mắt ra, con mắt bình tĩnh như nước. Phải, chủ nhân, ngài lần này hành vi không phù hợp ngài ngày xưa phong cách hành sự, vì đối kháng tà thần giới xâm nhập, tiêu hao ngài quá nhiều tài nguyên, làm cái này chủng không ý nghĩa sự tình, không phù hợp chủ nhân ngài lợi ích. Thiên La ngữ khí bình tĩnh, ý nghĩa sự tồn tại của nàng liền là phục vụ chủ nhân, chúng sinh chết sống nàng không quan tâm chút nào, như không phải có Bạch Đông Lâm mệnh lệnh, nàng mới lười nhác hao tâm tổn chi phí sức chủ trì chiến dịch. Thiên La, bọn hắn mặc dù nhỏ yếu, thọ bất quá trăm, nhưng mà cũng không phải là không có tồn tại ý nghĩa, thiên địa cho phép bọn hắn tồn tại, tự có căn nguyên. Ngươi còn nhỏ, về sau hội hiểu. Bạch Đông Lâm duỗi ra ngón tay, chọc chọc Đại Quang Cầu, cũng không có đi trách cứ giáo dục Thiên La, hiểu tự nhiên sẽ hiểu, thời cơ chưa đến. Hy Lý Phượng đánh thức đại đạo ý chí phương pháp, còn rõ mồn một trước mắt, Mẫu Hà đã như này sợ hãi có tồn tại phá tường, lại vì cái gì cho phép chúng sinh tồn tại. Cụt tay phí hết tâm tư, cũng đem tràn ngập ô nhiễm huyết nhục vung đầy chân giới, tự nhiên không phải làm chuyện vô ích. Cái này hết thảy đều không không nói rõ, thiên địa cùng chúng sinh, không thể chia cắt, cụ có lớn lao giá trị. Cái này một điểm, là từ lý trí phương diện phân tích, còn có cùng thâm trầm nguyên nhân, Bạch Đông Lâm cũng chưa cáo chi Thiên La. Đã biết càn khôn lớn, yêu tiếc cây cỏ xanh, cường giả, tự có cường giả hung mang, đem lợi nhận vươn hướng không có lực phản kháng chút nào kẻ yếu, tính cái gì sự tình. Như là đại đạo là dùng kẻ yếu huyết nhục xếp thành, dạng này đại đạo thà rằng không cần, cường giả chân chính, tự ứng vung đao hướng càng cường giả đại đạo, tự nhiên muốn dẫm lên cường giả thi cốt đúc thành. Thiên La, tiếp tục giám sát thiên địa hoàn vũ, phát hiện cụt tay vết tích, lập tức khóa chặt. Tuân mệnh chủ nhân, Bạch Đông Lâm đè xuống suy nghĩ, phân phó một câu về sau, giơ tay hướng linh vi thế giới sâu chỗ một bắt, một khỏa ngân quang dạng rỡ nga noãn thạch, liền bị nhiếp ra tay tâm. Ngũ sắc thần thạch, rốt cuộc tề tựu, ngân thời, kim thái, thanh di, hiện nay đều ở trong tay của hắn, còn lại hai khối, liền là bị phá tường một phương quỷ phủ ẩn tàng lên, dùng hắn hiện nay địa vị, muốn cầm qua đến cũng liền là một câu sự tình. Cho nên, hắn đã thỏa mãn mở ra phá tường chi chiến điều kiện, chỉ cần đem 5 khối thần thạch đặt chung một chỗ là đủ. Không gấp, vẫn chưa tới thời điểm, Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, bàn tay một nắm, đem thần thạch thu vào. Tại mở ra phá tường phía trước, cần phải đem cụt tay giải quyết, không phải dẫn tới hắc tai, hắn liền thật là xông ra đại họa. Tiếp đó, đối Mẫu Hà nội tình, còn muốn càng thêm tỉ mỉ thăm dò, hắn từ không đánh không có nắm chắc trận. Mà lại, ta thực lực còn có tiến bộ rất lớn không gian, chỉ ít trước đem nhất nguyên thần ma toàn bộ dựng dục ra đến lại nói, đem lực lượng, gia tăng đến ta có thể đến tới cực hạn. Chủ nhân, có tình huống đặc biệt, tà thần hàng lâm thông đạo ngay tại phi tốc giảm bớt. Còn lại đã không đủ một nửa. Ồ, nghe thấy Thiên La kêu gọi, Bạch Đông Lâm ánh mắt di động, theo lấy Thiên La không gian ở khắp mọi nơi xúc giác, hàng lâm chân giới từng cái xó xỉnh. Là Tử Vi, Nam Bá bọn hắn, bọn hắn lực lượng càng mạnh, có thể phá hủy tà thần thông đạo, đây đã là dính đến thập nhất cảnh lực lượng. Mẫu Hà, quả nhiên hảo thủ đoạn. Bạch Đông Lâm con mắt chớp lên, từ Tử Vi đạo chủ mấy người tiếp nhận đến từ Mẫu Hà quý tặng phía sau, hắn ẩn nấp tại hắn thể nội linh khiếu cùng phân thân, vậy mà trực tiếp bị bài xích ra ngoài. Đây cũng là hắn đệ nhất thời gian không có thu hoạch đến tin tức nguyên nhân. Tốt tại, có thể bộc phát ra thập nhất cảnh lực lượng chúa tể cũng không nhiều, chỉ có đế tôn Tử Vi, địa thượng vương Nam Bá, văn thánh Cung Hiền, cùng với đã đầy máu phục sinh Thích Không Phật Thế Tôn. Có thể chịu tải Mẫu Hà lực lượng điều kiện, còn là rất phức tạp hà khắc, trước tiên cần phải đến là kiên định ẩn nấp một phương, tiếp đó thực lực bản thân cao thấp, cũng lấy quyết định tính tác dụng. Bốn vị có thể so với thập nhất cảnh cường giả, đã là một cổ phi thường cường đại lực lượng. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, cũng không có hỗn loạn, cái này trùng tình huống sớm có đoán trước, như là không thể ứng phó, hắn sớm liền xuất thủ giải quyết rơi Tử Vi đạo chủ bọn hắn. Khó trách Hy Lý Phượng bọn hắn muốn trục xuất Tam Thập Tam Trọng Thiên. Căn cứ ghi chép, Tam Thập Tam Trọng Thiên bên trong có thể là ngủ say lấy hai vị không tầm thường tồn tại, so với đế tôn Tử Vi mạnh hơn một bậc. Như là để kia hai tên gia hỏa tiếp nhận Mẫu Hà lực lượng gia trì, sợ rằng còn thật có thể mang đến cho hắn không ít phiền phức. Có điên cuồng ẩn nấp một phương nhúng tay, đại biểu Mẫu Hà đã hạ tràng, phối hợp với rất nhiều nguyên sơ mẫn diệt pháo, tà thần giới xâm nhập thông đạo, ngay tại phi tốc giảm bớt. Rất nhanh, liền bị quét dọn trống không. Kỳ thực liền tính không làm như vậy, kia huyết nhục trường hà cũng nhanh tiêu hao hầu như không còn, ngay từ đầu tại ngoại thứ nguyên không gian bên trong, đã bị mẫn diệt đến chỉ còn lại một phần nhỏ. Làm cho trận địa sẵn sàng Bạch Đông Lâm, cảm thấy ngoài ý muốn là, thông đạo tiêu hết, cụt tay vẫn như cũ không có hiển lộ tung tích. Cái này ra hỏa, chạy đi nơi nào rồi? Lông mày chậm rãi nhăn lại, bỗng cảm giác còn có ngoài ý muốn phát sinh. Cụt tay xâm nhập chân giới, tự có hắn mục đích. Dùng Bạch Đông Lâm phỏng đoán, cụt tay là muốn thông qua ăn mòn ô nhiễm thủ đoạn, cùng cả cái duy nhất chân giới chúng sinh buộc chặt cùng một chỗ, thậm chí là trưởng khống chân giới. Mẫu Hà đã kiêng kỵ có sinh linh phá tường, lại không thể không cho phép duy nhất chân giới tồn tại, rất hiển nhiên, cái này phương tàn tạ thiên địa duy trì, là ít không chúng sinh. Kia chỉ cần cùng chân giới giao hòa cùng một chỗ, sinh tử tương y, Mẫu Hà tự nhiên lại cũng không thể cầm cụt tay thế nào dạng. Cái này là Bạch Đông Lâm thông qua trùng trùng tin tức đạt được đến kết luận. Nhìn xuyên cái này một điểm, muốn ngăn cản, lại cũng làm không được, bao gồm vãn hồi lần này chết thảm nhân tộc chúng sinh. Từ tà thần thủy tổ biết được biết, cụt tay tập kích dị tộc, chủ yếu vẫn là vì cái nào thập cảnh, thông qua số lượng, hoặc nhiều hoặc ít còn là tuyển ra một chút có thể chịu tải trí cao vật chất tồn tại. Tiếp đó, mới là dùng dị tộc chúng sinh, sáng lập huyết nhục trường hà. Huyết nhục trường hà liền là một chủng mang theo cụt tay vặn vẹo ý chí ô nhiễm nguyên, nếu là bị mẫn diệt đến số lượng nhất định, cổ tay tự nhiên sẽ xuất thủ can thiệp, Mẫu Hà cùng hắn, tại ngắn ngủi 30 hơi thở thời gian bên trong, là vô pháp ngăn cản. Đạo vô chung sở dĩ không có lưu xuống tin tức, dự đoán cũng là biết rõ cái này một điểm đi, vô pháp ngăn cản, tự nhiên không có nhắc nhở cần thiết. Bạch Đông Lâm suy nghĩ dần dần rõ ràng, lông mày thư giãn, chậm rãi đứng dậy, để ngũ duy thế giới, vì đó run rẩy không ngừng, phảng phất vô pháp chịu tải hắn trọng. Chủ nhân, Thiên La, người tiếp tục giám sát Hoàn Vũ, có tình huống lập tức thông chi ta, những kia giết không chết quái vật, còn là phải do ta tự mình đi giải quyết. Nói xong, một bước bước ra, biến mất tại vô gian minh hà tiếng nước chảy bên trong. Tuân mệnh chủ nhân, Càn Nguyên giới vực, Càn Nguyên đại lục, chiếm cứ thương khung đỏ sậm vòng xoáy, biến mất tại một đạo ngân quang óng ánh quang trụ bên trong. Rầm rầm, huyền dị tiếng nước chảy xoạt rung động, thiên địa vạn vật phảng phất đều ẩn ẩn vặn vẹo, một đầu ba quang lăn tăn thời không trường hà, cuộn xoáy tại Càn Nguyên giới thương khung phía trên, không ngừng kéo duỗi khuấy động, tiêu tán lấy khủng bố hủy diệt ba động. Càn Nguyên thủ hộ giả, Thả Câu lão nhân, hừ, hôm nay bản thân liền muốn người biến thành thả câu người chết. Hống, giết, nương theo lấy gầm thét, từng đạo khủng bố tột cùng hủy diệt tia sáng tự ý kích xạ, đem thời không trường hà quấy đến phá thành mảnh nhỏ, kề bên tán loạn. Phát ra tối tăm tia sáng tồn tại, là một khỏa rất lớn tròn trịa ánh mắt, hắn trơn nhẵn chân bóng, phủ đầy quỷ dị đường vân, cùng với lít nha lít nhít thâm thúy vòng xoáy. Đệ nhị tà thần, tà nhãn, thế nào biến đến như này cường đại rồi? Khương Vô Đạo lông mày nhíu chặt, xám trắng tóc dài tại dư ba khuấy động hạ cuồng loạn bay lượt, dưới chân hung hăng một đạp, ổn định lập tức tán loạn thời không trường hà, như là tùy ý kịch chiến dư ba phát tán ra ngoài, đối với Càn Nguyên giới đến nói, đây không thể nghi ngờ là ngập đầu chi tai. Thả Câu người tiền bối, cái này là có liên quan tà thần xâm lấn tình báo, là Bạch đại nhân truyền lại cho chúng ta. Cùng Khương Vô Đạo đứng sóng vai, cũng là một vị tóc trắng xóa lão giả, là Thiên Cơ Các thập cảnh lão tổ. Khô gầy như củi thân thể, lại ôm lấy một cái thô to hình ống đồ vật, chính là so 10 vạn vòng đại nhật còn trầm trọng nguyên sơ mẫn diệt pháo, vừa mới kia hủy thiên diệt địa một kích, liền là do hắn phun ra, thành công giải quyết rơi đỏ sậm vòng xoáy. Thiên Cơ lão tổ nói xong, ngón tay búng một cái, một mai quang điểm liền bị Khương Vô Đạo tiếp thu tiêu hóa. Chí cao vật chất, giết không chết quái vật sao? Khương Vô Đạo chân mày nhíu chặt hơn, cũng không có hoài nghi tin tức chân thực tính, bởi vì đây là ra từ Bạch Đông Lâm bàn tay. Tiền bối, chúng ta chỉ có thể tận khả năng ngăn chặn hắn chờ đợi Bạch đại nhân chi viện, hoặc là thi triển thủ đoạn đem nó trấn áp phong cấm. Tốt, người tay bên trong cái này đồ vật uy năng bất phàm, không ngại thử một lần, lão phu ngược lại muốn nhìn nhìn, cái đồ chơi này đến tột cùng có thể hay không giết chết. Đạo nguyên cửu bí, đi, Khương Vô Đạo thần sắc một lạnh, một bước bước ra, tốc độ nhanh đến dọa người, nháy mắt xuất hiện tại tà nhãn trước mặt, một trường chụp xuống, vô tận đạo văn ngưng kết mà thành xiềng xích, bao phủ ra đến, bao trùm thương khung. Bang, xiềng xích căng cứng, mãnh co lại khép lại, đem tròng mắt chết chết trói buộc, quang huy lóe lên, mỗi một cái đạo văn đều là do 9 mai huyền dị tự phù, dùng bất đồng sắp xếp tổ hợp mà thành, lập tức, khủng bố chấn áp lực lượng chút xuống. Lão không chết, bằng ngươi, liền muốn chấn áp bản thân. Tà nhãn duy nhất màu đỏ thấm con ngươi bên trong, hiện lên vẻ châm chọc, còn là chút khoái ý. Như là đổi lại phía trước, có Thả Câu người cái này lão quái vật chấn thủ Càn Nguyên giới, hắn căn bản không dám đặt chân nửa bước, có thể là hôm nay không giống ngày xưa, phải đến Azathoth coi trọng, thành công dung hợp chí cao vật chất hắn, sớm liền không phải phía trước tà nhãn. Cái gì chấn áp một thời đại Càn Nguyên thủ hộ thần Thả Câu người? Bất quá sâu kiến, chết, phốc phốc, chỉ gặp tà nhãn toàn thân quỷ dị đường vân một trận lóe lên, nháy mắt sau đó, thâm thúy vòng xoáy bên trong phun ra từng sợi phủ đầy lân giáp, thịt ruột, hắn đỉnh đều là sinh trưởng một khỏa dữ tợn đầu lâu, không có mắt mũi tai, chỉ có một trương răng nhọn miệng máu, chiếm cứ đầu lâu 2/3 khu vực. Răng rác, miệng lớn dính máu, tinh chuẩn cắn tại đạo văn xiềng xích phía trên, mãnh dùng một chút lực, cứng cỏi tột cùng xiềng xích trực tiếp vỡ vụn tiêu tán. Đệ nhị tà thần tà nhãn, dung hợp chí cao vật chất khí quan vì con mắt, năng lực là phân giải tia sáng, thạch hóa tia sáng, vặn vẹo ma nhãn. Răng nhọn quanh quẩn đáng sợ phân giải lực lượng, trực tiếp đem Khương Vô Đạo tối cường trấn phong thủ đoạn, nháy mắt tan rã. Quả nhiên là một cái khó giải quyết gia hỏa. Khương Vô Đạo con mắt chớp lên, cùng tà nhãn giống như thiên mạc màu đỏ thấm con ngươi đối mặt, một cỗ cuồng bạo khí cơ đã đem hắn khóa chặt, tối tăm mờ mịt tia sáng tại con ngươi sâu chỗ tấn mãnh hội tụ. Thời không quay lại, khủng bố phân giải tia sáng lập tức lâm thể, Khương Vô Đạo vẫn như cũ thần sắc trầm tĩnh, vung tay lên, thời không trường hà lập tức càn quét qua lại, đem tà nhãn bao trùm, xám bạc quang mang lóe lên, thời gian về đến lên một cái nháy mắt. Cái này là, tà nhãn hơi chậm lại, trong lòng có chút mờ mịt, nhìn lấy trói buộc tại quanh thân hoàn hảo không chút tổn hại xiềng xích, căn bản không biết rõ vừa mới phát sinh cái gì. Thao túng thời không, cái này là thập nhất cảnh mới có thể nắm giữ lực lượng. Tiền bối, Thiên Cơ lão tổ hai tay giơ cao mẫn diệt pháo, bắt lấy cái này một sát na thời cơ, thành công khóa chặt tà nhãn, mang Khương Vô Đạo thân ảnh biến mất thời gian, một đạo tràn đầy khí tức hủy diệt, thô to tột cùng màu bạc quang trụ phun ra. Oanh long long, Tà nhãn căn bản không kịp phản ứng tránh né, trực tiếp bị ngân quang bao phủ, quang trụ xuyên thủng giới bích, càn nguyên giới lơ lửng tại thứ nguyên không gian bên trong một vầng minh nguyệt bị pháo kích lan đến, trực tiếp bốc hơi thành hư vô. Bởi vì càn nguyên giới là duy nhất chân giới khổng lồ nhất một phương đại lão thế giới, vì đó, hắn nhật nguyệt đồng dạng vô cùng to lớn. Một vầng minh nguyệt, đủ dùng điền xuống một ức khỏa bình thường hình thái đại nhật, hư không không thể chịu tải hắn trọng, cái này mới chỉ có thể trôi nổi tại bên trong thứ nguyên không gian bên trong. Liền là cái này to lớn viễn cổ thiên thể, cũng gánh không được nguyên sơ mẫn diệt pháo một kích, từ nay về sau, càn nguyên giới ban đêm, chỉ có hai vòng minh nguyệt. Đáng sợ đồ vật, Khương Vô Đạo thân ảnh chậm rãi tái hiện, nhìn lấy quang mang ảm đạm xuống họng pháo, lại nhìn Thiên Cơ lão tổ bị chấn diệt nửa người thảm trạng, mắt bên trong không khỏi toát ra vẻ kiêng dè, chính hắn chỉ sợ cũng đỡ không nổi một pháo. Đúng vậy a, Bạch đại nhân đoán tạo bảo bối, tự nhiên bất phàm. Thiên Cơ lão tổ khôi phục thân thể, lại lần nữa ôm lấy mẫn diệt pháo, vật này xác thực rất mạnh, nhưng mà cũng không phải là không có thiếu hụt. Dùng đến đánh cố định bia phi thường tốt dùng, nhưng nếu là đi công kích thập cảnh cường giả, hội bị trực tiếp tránh né rơi, trừ phi giống vừa mới tả nhãn đồng dạng, bị khống chế lại một cái sát na. Cái này dạng công kích như đều còn giết không chết hắn, bằng vào chúng ta hai người lực lượng, liền càng không khả năng. Khương Vô Đạo thần sắc có chút mệt mỏi, sợi tóc lại tiêu tụy chút, cái này là vừa mới vận dụng cổ khí, tiêu hao không ít thọ nguyên. Không mượn cổ khí, hắn có thể làm không đến quay lại thời không, kia là thập nhất cảnh mới nắm giữ lực lượng. Chỉ hy vọng như thế, vạn nhất, Bạch đại nhân tình báo cũng chút sai sót đâu. Kiệt kiệt kiệt, xin lỗi, để các ngươi thất vọng. Ô ô ô, nương theo lấy âm trầm nhe răng cười, một trận âm phong lướt nhẹ qua. Ngay sau đó, một đoàn quỷ dị hắc vụ đột ngột hiện lên ở hư vô bên trong, vặn vẹo ngưng kết, một trận kéo duỗi bành trướng, trong mắt hoàn hảo vô khuyết xông ra. Nhìn lấy mặt bên trên dần dần âm trầm xuống Khương Vô Đạo hai người, Tà Nhãn nội tâm khoái ý vô hạn, kém một chút nhịn không được bật cười, cái này trùng nhìn hắn không sảng, lại giết không chết hắn cảm giác, thực tại là quá mỹ diệu. Hắc hắc, dễ dàng như thế giết các ngươi, cũng quá tiện nghi các ngươi, mạo phạm bản thân, tự nhiên có bỏ ra đại giới. Đặc biệt là ngươi lão gia hỏa này. Tà nhãn màu đỏ thấm con ngươi khẽ rời, gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Cơ lão tổ, còn có kia kiện quỷ dị đồ vật. Vậy mà dám phá hủy đại nhân hàng lâm thông đạo, tội đáng chết vạn lần. Hừ, bản thân tại cái này phương thiên địa, cảm giác được ngươi thân bên trên đồng nguyên khí tức, cái kia hẳn là ngươi tông môn a. Cảm thụ đau đớn đi. Ha ha ha, Tà nhãn điên cuồng cười to, viên cầu một trận lóe lên, nháy mắt biến mất, sau một khắc, đã xuất hiện tại thiên vực thương khung phía dưới, hờ hững vặn vẹo ánh mắt nhìn xuống mà xuống, nhìn thẳng Thiên Cơ các đại bản doanh. Không được, Thiên Cơ lão tổ hai mắt trợn tròn, cực kỳ hoảng sợ, không kịp suy tư, nháy mắt nhảy vọt hư không mà đi, Khương Vô Đạo lông mày nhíu chặt, theo sát phía sau. Thạch hóa, một trận xám xanh quang huy, dùng Tà nhãn làm trung tâm, nháy mắt khuếch trương ra đến, mảng lớn hư không đều hóa thành xám xanh chi sắc, rơi vào một chủng quỷ dị thạch hóa ngưng trệ trạng thái, liền quy tắc đều không thể tránh khỏi, một lúc ở giữa, Khương Vô Đạo hai người lại bị ngăn cách tại bên ngoài, vô pháp lập tức hàng lâm. Vạn vật phân giải, Tà nhãn nội tâm ác ý tràn đầy. Nhìn xuống mà xuống con ngươi sâu chỗ, màu xám tia sáng không ngừng hội tụ, dưới một kích này đi, đừng nói là Thiên Cơ các, thiên vực đã chung quanh mấy chục địa vực, đều phải nháy mắt hóa thành hư vô. Cái này liền là thập cảnh đáng sợ, giơ tay nhấc chân, đều có thể hủy thiên diệt địa. Phía dưới, vô tận sinh linh kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn lấy biến thành nham thạch một dạng thương khung, một cổ sẽ chết đại khủng bố, quanh quẩn tâm thần nội ngoại. Chúng ta, muốn chết phải không? Phảng phất nghe thấy rất nhiều sinh linh nội tâm mê võng. Tà thần xem thường nói nhỏ, một bầy kiến hôi, chết tại bản thần tay bên trên, là vinh quang của các ngươi. Oanh, màu xám phân giải tia sáng, bắn ra, nháy mắt đi đến Thiên Cơ các bầu trời. Tiểu tể tử, ngươi còn cuồng vọng sao? Rầm rầm, một bàn tay, từ trong hư vô nhô ra, cong ngón búng ra, khủng bố phân giải tia sáng lập tức biến mất trống không. Bạch Đông Lâm thì thản nhiên từ Minh Hà bước ra, đứng chắp tay, hờ hững ánh mắt nhìn thẳng thương khung phía trên tà thần, rõ ràng là từ dưới nhìn lên. Nhưng mà bất kỳ là đến nhìn, đều là trần trụi nhìn xuống. Cái gì, ngươi, Tà nhãn rất lớn màu đỏ thấm con ngươi, co rút lại thành to bằng mũi kim, bị một cổ nguy cơ cái bóng bao phủ. Cái này thế nào khả năng, hắn là không chết, thế nào hội sợ hãi cái này ra hỏa. A tỷ vô gian, Bạch Đông Lâm lười nhác nói nhảm, đưa tay một nắm, lòng bàn tay căng ra một đạo màu đỏ thấm vòng xoáy, đem tà thần trực tiếp nuốt vào. Từ đầu đến cuối, Tà nhãn liền ý niệm phản kháng đều còn chưa dâng lên. Bạch đại nhân, theo lấy Tà nhãn bị thu phục, thạch hóa tiêu tán, Thiên Cơ lão tổ từ hư không bước ra, đi đến Bạch Đông Lâm trước mặt, cung kính hành lễ, thần tình kích động vô cùng. Quả nhiên, lúc trước tại Thiên Cơ dự đoán không có sai lầm, Thiên Cơ các sống hay chết, đều tại Bạch đại nhân một ý niệm. Ta cùng Thiên Cơ các ở giữa, nhân quả lưỡng tiêu. Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, tự nhiên minh bạch Thiên Cơ lão tổ tâm tư, xác thực, hắn ban đầu là lúc trước hướng Bạch thần giới vực, nhưng đột nhiên tâm có cảm giác, cái này mới đi vòng đến cái này, cứu xuống Thiên Cơ các. Đa tạ đại nhân, bái biệt hai người, cũng chưa nhiều lưu, dậm chân đi tới một chỗ khác tà thần làm loạn chỗ. Vô ngân vô hạn, duy độ không gian, một đạo vĩ ngạn thân ảnh dậm chân trong đó. Vượt qua chân giới, lướt qua một phương phương chiến trường, liên tiếp nhô ra đại thủ, màu đỏ thấm vòng xoáy lóe lên một cái rồi biến mất, tại rất nhiều chúa tể chấn kinh ánh mắt bên trong, vô pháp ma diệt tà thần bị từng cái vĩnh chấn vô gian. Không nên a, đến tột cùng chỗ nào có vấn đề? Bạch Đông Lâm lông mày nhíu chặt, có chút thần thái trên mây, lực chú ý đại bộ phận đều tập trung ở điên cuồng vận chuyển tư duy tinh vân bên trong, hắn tại suy tư, thôi diễn, cụt tay đến cùng đi chỗ nào rồi? Hoặc là, hắn tại lập mưu cái gì? Hắn đã chuẩn bị tốt hết thảy, cụt tay lại chậm chạp không xuất hiện, cái này tụ lực một quyền, trực tiếp đánh vào không trung. Thu nhiếp, bất diệt tà thần, ngược lại càng giống là tiện tay mà làm, đi bộ nhàn nhã, không nhanh không chậm. Xác thực, hắn kỳ thực có thể dùng càng nhanh phương thức giải quyết những này quái vật, bất kể là thông qua thiên la lệnh duy độ tọa độ hàng lâm, còn là dạo chơi tại vô gian minh hà, hoặc là sử dụng cấp tốc nhất tự diệt di chuyển, đều có thể tại chớp mắt ở giữa, giải tất cả tà thần. Có thể hắn không chỉ không có cái này dạng làm, ngược lại chậm ung dung đạp đi tại duy độ không gian, lên xuống bốn phương, mấy lần vượt ngang duy nhất chân giới. Cộc cộc, Bạch Đông Lâm tay phải thỉnh thoảng nhô ra duy độ không gian, tay trái nắm ba mai thần thạch, chậm rãi đến về chuyển động, bàn đến cộc cộc rung động. Dùng thần thạch làm mồi nhử, đều không hề bị lay động. Cạch, dừng bước lại, thẳng tắp thân thể trôi nổi tại tỏa ra ánh sáng lung linh duy độ không gian bên trong, bàn tay mãnh nắm chặt, thần thạch thanh giòn chen cùng một chỗ, vĩ lực tiêu tán đem không gian xung quanh quấy đến phá thành mảnh nhỏ, không thể phá vỡ nga noãn thạch, lông tóc không tổn hao. Lúc này, bốn phía làm loạn bất diệt tà thần đã bị toàn bộ thu phục, hắn bắt 12 cái, còn lại 2 cái, bị đế tôn mấy người trấn áp. Cụt tay liền cái này dạng nhìn lấy chính mình thủ hạ đại tướng bị từng cái bắt đi, bao gồm đối mặt thần thạch dụ hoặc, vẫn như cũ chưa từng hiển lộ tung tích. Một lúc ở giữa, hắn đều bị cả đến có chút không hội. Không đúng, Bạch Đông Lâm thần sắc nghiêm nghị, ngay sau đó liền ngồi xếp bằng, chậm rãi khép kín hai mắt, tâm thần toàn bộ đắm chìm ở tư duy bên trong. Dùng ta hiện nay tư duy cùng trí tuệ, kiệt lực suy nghĩ, không nên hội không thu được gì, lần trước xuất hiện cái này trùng tình huống là bởi vì tin tức tàn khuyết. Sẽ không sai, ta đây là rơi vào nhận biết mê chướng. Nghĩ đến đây, điên cuồng vận chuyển tư duy tinh vân lập tức trầm tĩnh lại, suy nghĩ ngay từ đầu liền sai, lại thế nào cố gắng suy nghĩ, chỉ là càng lún càng sâu. Nhiều hạch tâm, phân lưu, mỗi một khỏa tư duy hạt đều đơn độc vận hành, dùng bất kỳ cái gì một cái văn tự, một tia vết tích, một điểm linh quang làm nguyên điểm, thôi diễn xuống. Tìm ra suy luận phù hợp nhất kia một đầu tuyến, oanh, theo lấy ý niệm rơi xuống, hội tụ thành tư duy tinh vân vạn triệu ức tư duy hạt, đều điên cuồng lấp lánh lên đến, lúc này tinh vân cũng không có xoáy chuyển. Thuyết minh mỗi một khỏa tư duy hạt đều là tại độc lập vận hành, chưa hợp lực một chỗ. Mỗi một khỏa tư duy hạt đều là bản thể hắn nên nắm giữ tư duy cường độ, thông qua siêu tư duy lượng tử vân điệp ra bắt trước ngụy trang, hắn tư duy đã điệp ra vạn triệu ức lần. Cái này là cái gì các loại nghịch thiên tính lực, thượng đế đều sẽ vì thế thán phục, đã từng lập xuống thư viết cắt lập hằng số giả vọng, đã vô pháp dùng tại so sánh hắn hiện tại tư duy tính lực. Càng đáng sợ là, cái này còn xa xa không phải hắn tư duy phần cuối, bất quá vừa mới bắt đầu mà thôi. Tìm tới ngươi. Chớp mắt ở giữa, liền có ba đầu từ tư duy hạt kéo dài ra tuyến đường, biến đến rõ ràng rõ ràng. Trong đó một đầu đỉnh phần cuối, đứng im tại lấy một ánh mắt kiên nghị bóng người, chính là đạo vô chung. Khác một đầu đỉnh là 8 cái thần quang dạng rỡ chữ lớn, thủy chung nghịch chuyển, siêu thoát thời gian, sau cùng liền là. Nhị ca, Bạch Đông Lâm mãnh mở hai mắt ra, màu đỏ thấm hàn quang, xuyên thủng vô ngân thời không, hai tay mãnh chắp tay trước ngực, tự diệt tiêu tán. Nhị ca, ngàn vạn đừng có sự tình. Trong nháy mắt tiếp theo, Bạch Đông Lâm thân ảnh xuất hiện tại vũ trụ biên hoang vô tận chiến trường sâu chỗ, Chu Tiên kiếm trận bên ngoài. Bản tôn, hai đạo gương mặt mơ hồ phân thân, từ trong hư vô dậm chân mà ra, ký ức đồng bộ phía dưới, đều biết phát sinh cái gì sự tình. Từ đầu đến cuối, chúng ta đều thủ tại Chu Tiên kiếm trận bên ngoài, từ tà thần giới xâm nhập bắt đầu, cũng chưa phát hiện có cái gì dị dạng, hết thảy đều rất bình tĩnh. Bạch Đông Lâm nghe nói, khoát tay áo, sắc mặt có chút khó coi nhìn chằm chằm Chu Tiên kiếm trận, bên ngoài không có động tĩnh. Không có nghĩa là kiếm trận nội bộ liền hết thảy an hảo. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền sai. Từ xác định đạo vô chung tương lai quỹ tích phía sau, hắn liền có một chủng hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay mê chi tự tin, liền là cốt tự tin này, dẫn đến nhận biết rơi vào mê chướng bên trong. Thủy chung nghịch chuyển, hắn hiện tại kinh lịch thời gian tiết điểm, mới là bắt đầu, đạo vô chung trở lại quá khứ, đoạn thời gian kia tiết điểm, kỳ thực là tương lai. Siêu thoát thời gian, là, liền thập nhất chân ngã duy nhất cảnh cường giả, liền có thể thu nạp thời gian tuyến. Nghịch chuyển tương lai tính là cái gì? Huống chi là Azathoth của tay, kia chí cao vật chất, liền tính là bị chiến, thi triển thủ đoạn suy yếu, hắn bản chất, vẫn như cũ siêu thoát thời không trường hà. Đạo vô chung không phải không nghĩ để tỉnh hắn, bao gồm phía trước tà thần xâm nhập, theo đạo vô chung, những này sự tình tại tương lai có lẽ căn bản cũng không có phát sinh qua, cái này lại như thế nào lưu xuống tin tức. Ta, phạm mù quáng tự đại cấp thấp sai lầm, buồn cười, ngu xuẩn, nói xong, siêu thần lĩnh vực cuồng bạo mở rộng, đem Chu Tiên kiếm trận bao phủ trong đó, ý chí như đao, hung hăng chọc vào trong kiếm trận. Nhị ca, ý chí khuấy động, hồi âm gào thét, hồi ứng chỉ có hoàn toàn yên tĩnh. Kiệt kiệt kiệt, Bạch Đông Lâm, ngươi đến muộn. Âm phong lướt nhẹ qua, tại to lớn thủy tinh cự kiếm bên trong, sền sệt u ám mê vụ chậm rãi tái hiện, một đạo nhân hình cái bóng dậm chân mà ra. Này khí tức là, đệ nhất tà thần, Bạch Đông Lâm ánh mắt khẽ run, ngưng thần nhìn lại. Tái nhợt thân thể, phủ đầy chuyển động không chỉ đen nhánh viên cầu, hắn cánh tay phải, lại là đột một màu đen kịt, tráng kiện dữ tợn, khí tức tối nghĩa mà khủng bố, không phải A Gia thoát cổ tay, lại là cái gì? Cổ tay nắm thật chặt đã ra khỏi vỏ tịch diệt ma kiếm, đệ nhất tà thần phía sau, mũi kiếm hướng lên, bồng bềnh Chu Tiên tứ kiếm, đỉnh đầu phía trên, một chương hồn mông mơ hồ trận đồ chính chuyển động không thôi. Hô, cũng chưa muộn lắm, Bạch Đông Lâm nội tâm lặng lẽ nhẹ thở ra một hơi, tại trận đồ kia phía trên, hắn cảm ứng được nhị ca khí tức. Tại Bạch Kiếm ca, linh hóa thông thiên, phía sau, đã cùng Chu Tiên trận đồ dung hợp làm một, rất hiển nhiên, cổ tay cũng sẽ không vô cớ vứt bỏ Chu Tiên kiếm trận cái này đại sát khí, như là nhị ca chết rồi, kiếm trận là không có biện pháp bố trí ra đến. Giết, không có giao lưu ý nghĩa, Bạch Đông Lâm mắt bên trong sát ý vô hạn, vô số kể quyền ảnh, từ rất nhiều thời gian tiết điểm, ầm vang rơi xuống. Toái không óng ánh lấp lánh, phảng phất tiếp nhận không cái này đáng sợ vĩ lực, kịch liệt rung động. Ha, thật là đáng sợ ra hỏa ha. Bạch Đông Lâm, đệ nhất tà thần phủ đầy thân thể đen nhánh ánh mắt, đều là con ngươi đột nhiên rụt lại, kinh khủng cùng hưng phấn cùng tồn tại, vặn vẹo mà điên cuồng. Chảm, đen nhánh cột tay động, nắm tịch diệt ma kiếm, chém nghiêng mà đến, mũi kiếm tầng tầng lớp lớp, điểm hướng mỗi một cái quyền ảnh. Bang, Bạch Đông Lâm thần sắc khẽ biến, cổ khí toái không phía trên lại bị chém ra một tia khe hở, một cổ đáng sợ vặn vẹo lực lượng truyền lại mà đến, sau một khắc, cánh tay phải nháy mắt mẫn diệt. Rầm rầm, quy tắc bản nguyên xiềng xích, đầu đuôi tương liên, đem đệ nhất tà thần chỗ không gian triệt để phong tỏa quấn quanh. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, tay trái nhô ra, căng ra màu đỏ thấm vòng xoáy, đáng sợ thôn hấp lực lượng chút xuống mà ra. A tỷ vô gian, hắc hắc, tà thần thủy tổ kia phế vật, liền là ngã xuống tại cái này một chiêu phía trên. Đệ nhất tà thần mắt lộ ra xem thường, đen nhánh cụt tay buông ra tịch diệt ma kiếm, đưa ngón trỏ ra, điểm hướng màu đỏ thấm vòng xoáy. Răng rác, màu đỏ thấm vòng xoáy nháy mắt phủ đầy vết dạn, cùng lúc đó, bao quanh hắc vụ từ A tỷ vô gian sâu chỗ tuôn ra, muốn trở về cụt tay. Bạch Đông Lâm cảm giác được cái này hết thảy, nhướng mày, cụt tay cái này là muốn lấy về trí cao vật chất, tự nhiên không thể để hắn được như ý, bàn tay nắm chặt, dập tắt A tỷ vô gian thông đạo. Đáng tiếc, đệ nhất tà thần đột nhiên thần sắc ngây dại ra, thanh âm cũng biến đến càng thêm âm trầm tà dị, vặn vẹo hờ hững, bị cụt tay bên trong đản sinh ý chí, trưởng khống thân thể. Bạch Đông Lâm, thần thạch hiện nay đều tại trong tay của ngươi, cái này một chiến, còn là lưu đến phá tường thời điểm đi. Cụt tay phảng phất cảm giác được cái gì, nói xong, quay người đạp vào hắc vụ tiêu tán không thấy. Hừ, Bạch Đông Lâm con mắt chớp lên, nhìn chung này chỗ lên xuống thời gian tiết điểm, đều là nhìn không đến cụt tay cái bóng, đã lau đi hết thảy vết tích, bỏ trốn mất dạng. Mẫu Hà, bọn hắn giao chiến dư ba, đã dẫn tới Mẫu Hà chú ý, sau một khắc, dự đoán liền hội trực tiếp hàng lâm. Đè xuống nội tâm nộ hỏa, này chỗ không thích hợp ở lâu, liền muốn quay người rời đi, lại đột nhiên ngừng lại, lấy tay chụp tới, vài đoạn mảnh kim loại bị bắt tới trong tay. Ngọc Đô, Lục Trúc, giơ tay gạt một cái, thời không vặn vẹo quay lại, hai thanh trường kiếm lập tức khôi phục hoàn hảo bộ dáng. Ngâm, ngâm, trường kiếm có linh, gào thét không ngừng, phảng phất cũng biết rõ chính mình chủ nhân, thân bị khốn khó. An tâm, nhị ca không có việc gì, cất kỹ trường kiếm, tự diệt rời đi, trong nháy mắt tiếp theo, kiếm trận tiêu tán. Một đạo khủng bố ánh mắt rủ xuống, đến về quét nhìn không có kết quả, sau một hồi lâu mới chậm rãi tán đi. Tà thần xâm nhập, đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Trong vòng một ngày, diệt tộc cái bóng tấn tán, thiên địa phảng phất lại khôi phục bình tĩnh thường thái. Dị tộc, bao gồm đáng sợ tà thần giới, phi cầm lân giáp yêu tộc, đều tan thành mây khói. Nhân tộc rất nhiều thời đại, vô tận tuế nguyệt tới nay tai họa ngầm đại địch, đều chết cái không còn một mảnh. Đây chỉ là nhân tộc bình thường đại chúng nhận biết, chân tướng, cũng chỉ có nhân tộc các chúa tể mới biết, nhân tộc đại địch còn chưa triệt để diệt trừ, không biết ẩn nấp tại chỗ nào của tay, vẫn như cũ giống như vung đi không được cái bóng, bao phủ tại chúng chúa tể tâm thần phía trên. Thiên ngoại thiên, trung ương thần điện, tất cả nhân tộc chúa tể, tề tụ một đường, từng tôn quang huy óng ánh thần tọa, phân biệt rõ ràng đứng đối mặt nhau, ẩn nấp, phá tường, song phương không khí cực kỳ vi diệu. Tất cả mọi người lặng im không nói, đều là đem ánh mắt nhìn về phía trên cao nhất một tôn thần tọa, Bạch Đông Lâm buồn bực co quắp ngồi. Đều nhìn ta làm gì? Bạch Đông Lâm hơi hơi mở hai mắt ra, đây chỉ là hắn lưu xuống một cỗ hạt phân thân, cũng không tâm tư đi quan tâm cái này một lần tối cao hội nghị. có cái gì sự tình các ngươi thương lượng đi, không cần để ý ta. Chúng chúa tể nghe nói, đều con mắt chớp lên, cảm giác được Bạch Đông Lâm hứng thú không lớn, liền thu hồi ánh mắt. Ta thần giới khởi nguyên, cái kia cụt tay đến tột cùng đi chỗ nào rồi? Tử vi đạo chủ chậm rãi mở miệng, đánh phá yên tĩnh, hắn khí tức càng thêm cường đại vi diệu, mở miệng đọc nhấn rõ từng chữ, đạo âm vang vọng thần điện, thần dị trí cao uy nghiêm, lệnh phá tường một phương rất nhiều chúa tể, đều thần sắc khẽ biến. Không biết, trước không đề cập tới cụt tay tung tích, liền nói lần này tà thần giới xâm nhập, đầu hổ đuôi rắn, lão phu luôn cảm thấy, chuyện này không có đơn giản như vậy, chúng ta khả năng bỏ sót cái gì. Phong Quân chậm rãi mở miệng, tiếp qua lời nói, hắn tại phá tường một phương bối phận, mặc dù không phải tối cao, nhưng mà hắn có ưu tú tài năng cùng trí tuệ, đại biểu phá tường phát ngôn, cũng là đi qua rất nhiều lão quái vật ngầm thừa nhận. Phong Quân, ngươi vì cái gì hội như này nghĩ? Kia tràn đầy ô nhiễm huyết nhục Trường Hà đều bị mẫn diệt, vô pháp ma diệt tà thần cũng bị trấn áp phong cấm, chứ không biết tung tích của tay dùng bên ngoài, còn có cái gì có thể kiêng kỵ. Cái này, lão phu liền không biết, nhưng mà cụt tay như thế gióng trống khua chiêng, tuyệt đối không hội không có mưu đồ, cái này một chiến, thắng đến quá đơn giản. Lời vừa nói ra, đám người ánh mắt không khỏi lại nhìn về phía Bạch Đông Lâm, đơn giản sao? Xác thực đơn giản, nhân tộc trừ bỏ bị phá hủy mười mấy vạn hàng tinh giới dùng bên ngoài, chúa tể chiến lực không một cái hao tổn. Có thể cái này hết thảy, đều là xây dựng ở thiên la không gian, Bạch Đông Lâm, mẫu Hà Hàng Lâm lực lượng tại đế tôn mấy người tình huống phía dưới, dùng ít một chút, nhân tộc đều hội rơi vào chiến tranh vũng bùn, tử thương khó liệu. A-di-đà Phật, chuyện này, tạm mà như thế đi, cụt tay tung tích, liền do đế tôn chủ chỉ chiến hồn Internet, cùng với thiên la chi chủ thiên la không gian, cộng đồng giám sát tìm kiếm. Cụt tay lúc này có phải hay không còn tại duy nhất chân giới đều nói không chắc, mù quáng lo lắng sợ hãi, cũng đều có thể không cần. Thích Không Phật Thế Tôn chắp tay trước ngực, nói xong, ôn nhuận ánh mắt nhìn về phía một bên đế tôn, khẽ gật đầu. Chư vị, ta mấy người còn là nói chính sự đi. Đế tôn ngữ khí yếu ớt, thần sắc khó hiểu, tầm mắt sư quang khi có khi không nhìn về phía Bạch Đông Lâm, mà Bạch Đông Lâm vẫn như cũ vuốt lấy miêu, phảng như chưa cảm giác. Liên quan tới phá tường, lời vừa nói ra, thần điện không gian nháy mắt yên tĩnh, không khí càng thêm quỷ dị, ẩn ẩn có thể dùng ngửi được nồng đậm mùi thuốc súng. Các ngươi, thần thạch trong tay, hầu như đều tập hợp đi. Đế tôn mắt bên trong tử quang lóe lên, tại ngoại thứ nguyên không gian bên trong, mẫu Hà cũng nhìn đến cụt tay bên trong hai khối thần thạch bị một cái thần bí tồn tại cướp đi. Hắn tự nhiên cũng biết rõ cái này tin tức, mà lại đệ nhất hoài nghi đối tượng, liền trực tiếp chỉ hướng Bạch Đông Lâm. Nói cách khác, phá tường một phương tay bên trong, trước mắt đã xác nhận thần thạch đã có 4 khối, có phải hay không còn có càng nhiều, cũng không nhất định. Phá tường chi chiến, tùy thời đều có mở ra khả năng. Đế tôn, ngươi muốn nói cái gì? Phong Quân chậm rãi mở miệng, cũng không phủ nhận. Không có cái gì, chỉ là nghĩ khuyến cáo các người nghĩ lại mà làm sao, một ngày khai chiến, có thể là không có chỗ giảng hòa. Đế tôn ngữ khí tràn đầy tự tin, còn có chút ít ý uy hiếp, có mẫu Hà chỗ dựa, lại thêm hiện nay thực lực, liền tính là đối Bạch Đông Lâm, hắn đều không có nhiều ít kiêng kỵ. Tựa hồ, đã quên mất bị Bạch Đông Lâm một kích miểu sát, cũng cướp đi Hồng Mông tử khí khuất nhục kinh lịch. Ha ha, khuyến cáo, không cần. A Thái Ách Nan mở ra thâm thúy hai mắt, toàn thân đen nhánh lôi đình nhảy lên không ngừng, ngôn từ bên trong chứa lấy xem thường. Cái này một chiến, không thể tránh né. Phá tường, cũng bắt buộc phải làm. Đế tôn lông mày hơi hơi giật mình, hai tay nhẹ nhẹ một nắm, đem thần tòa tay vịn bóp thành hư vô, trầm mặc một nháy mắt, có chút không kiên nhẫn nói ra, tốt a, kia liền ước pháp tam chương. Thứ nhất, phá tường chi chiến không thể lan đến duy nhất chân giới, nhân tộc chúng sinh. Đám người nghe nói, đều là khẽ gật đầu, cái này không có gì để nói nhiều, đối với tộc đàn, bọn hắn đều ôm lấy thủ hộ ý chí. Thứ hai, phá tường chi chiến. Bạch Đông Lâm nghe đến buồn ngủ, tâm tư sớm liền trôi hướng lên 9 tầng mây, giống một người đứng xem, hờ hững nhìn chăm chú lấy cái này hết thảy. Càn Nguyên Đại Lục, Cực Đạo Thánh Tông, Bạch Ngọc Kinh. Bạch Đông Lâm xếp bằng ở đạo tràng bên trong, từ vô tận chiến trường rời đi về sau, hắn vận dụng hết thảy thủ đoạn, đều không có phát hiện cụt tay tung tích, phảng phất triệt để biến mất. Kết quả xấu nhất, chỉ có thể tại phá tường chi chiến bên trong, lại đến giải quyết hắn. Nếu là như vậy, làm đến cường thế phá tường một phương hắn, liền muốn đồng thời đối mặt mẫu Hà cùng cụt tay, áp lực tăng gấp bội. Nói tới nói lui, cuối cùng vẫn là muốn dùng thực lực nói chuyện. Chỉ cần đủ mạnh, vấn đề nan giải gì, đều có thể dùng giải quyết dễ dàng. Ha ha, mẫu Hà, Azathoth, chúng ta liền nhìn, người nào có thể cười đến cuối cùng. Bạch Đông Lâm mắt bên trong thần quang ẩn đi, biến đến thâm thúy hờ hững, hết thảy cảm xúc đều bị che giấu. Đột nhiên, từng đạo óng ánh tử quang, từ Bạch Đông Lâm thể nội tiêu tán mà ra, hỗn mông mờ mịt, huyền dị phi phàm. Ồ, rốt cuộc thành công sao? Mặt bên trên tái hiện vẻ vui mừng. Động niệm ở giữa, một mai linh khiếu bị cắt đứt phân ly, lơ lửng tại lòng bàn tay. Ban đầu là khí thức tối nghĩa, quang mang u ám linh khiếu, lúc này lại không ngừng lấp lánh lấy thần dị tử quang, cùng ngày xưa khác nhau rất lớn. Cái này là hắn đi sâu vào nghiên cứu, hồng mông tử khí, phía sau, thu hoạch đến thành công. Từ vừa mới bắt đầu đoạt đến hồng mông tử khí, Bạch Đông Lâm liền không có nghĩ tới dùng trên người chính mình, cái này chủng chí bảo đối hắn sử dụng không lớn, hắn chướng mắt mượn thành tựu này nhỏ yếu thánh nhân chi vị, có siêu thần lĩnh vực, cũng không cần mượn này trưởng khống thiên địa lực lượng. Hắn nhìn lên, là hồng mông tử khí bản chất, hắn liền giống như một đoạn bản nguyên gen, đại thiên thế giới liền là do hắn diễn hóa mọc ra. Cho nên nói, thế giới có thể thôn phệ thứ nguyên lực lượng, chuyển hóa thành năng lượng bản lĩnh, cũng bị ghi chép tại hồng mông tử khí bên trong. Thông qua giải mã nghiên cứu, Bạch Đông Lâm đã thành công đem cái này loại năng lực gia trì tại linh khiếu thế giới phía trên. Đến cùng có hiệu quả hay không, thử một lần liền biết rõ. Bạch Đông Lâm có chút không kịp chờ đợi, trực tiếp tự diệt di chuyển, nháy mắt xuất hiện tại ngoại thứ nguyên bên trong. Đi, ý chí khuấy động, thể nội linh khiếu không ngừng bị cắt đứt, bồng bềnh tiến thứ nguyên bên trong, đều là lấp lánh lấy hỗn mông tử quang. Oanh long long, thứ nguyên chấn động, vô cùng vô tận thứ nguyên lực lượng bị nhiễu loạn, vây quanh linh khiếu thế giới, hình thành to lớn tột cùng thứ nguyên phong bạo đoàn. Ngưng thần cảm giác, kia vô hình vô chất thứ nguyên lực lượng đi qua linh khiếu thế giới khó hiểu chuyển hóa, chớp mắt ở giữa liền hình thành một phương tinh thuần nguồn năng lượng hải dương. Thành công, không tệ, từ nay về sau, những này thứ nguyên lực lượng đều họ Bạch. Bạch Đông Lâm thở ra một hơi thật sâu, không có phí công mù hắn hết đêm đến ngày thăm dò thực nghiệm, như không phải hắn tư duy đầy đủ nghịch thiên, chỉ là phân tích hồng mông tử khí cái này một cửa, liền làm không đến. Từ nay về sau, rốt cuộc không cần vì năng lượng lo lắng. Rầm rầm, vô tận minh hà nhộn nhạo lên, theo lấy linh khiếu thế giới trôi nổi mà qua, linh khiếu chuyển hóa mà đến minh mông năng lượng, thông qua minh hà vì bên trong chuyển, cuồn cuộn không ngừng rót vào Bạch Đông Lâm thể nội. Lúc này, tại vô tận minh hà sâu chỗ, chìm nổi lấy mười mấy cái dị tộc chủ giới hài cốt, còn không có tiêu hóa hoàn tất, Bạch Đông Lâm ban đầu là muốn giữ lại chậm rãi hưởng dụng, hiện nay nhìn đến, đã không có cần thiết. Bạch Đông Lâm cũng chưa thỏa mãn, mà là khoanh chân ngồi xuống, không ngừng cắt đứt linh khiếu thế giới đưa vào thứ nguyên bên trong, bất tử bất diệt không ngừng bị kích phát, linh khiếu vừa khôi phục, lại bị cắt đứt vứt ra ngoài. Ngắn ngủi thời gian, liền có một ức linh khiếu thế giới, đồng thời vì hắn phun ra nuốt vào chuyển hóa năng lượng, một lúc ở giữa, căn bản không kịp thôn phệ tiêu hóa. Tạm thời đủ, Bạch Đông Lâm hài lòng ngừng xuống động tác, như là nguyện ý, hắn tốn một chút thời gian, còn có thể dùng đem cái số này vô hạn để thăng, nhưng mà trước mắt đã tiêu hóa không được, liền không có cái này cần thiết, về sau bổ sung lại không muộn. Bất tử bất diệt, thật rất nghịch thiên, rất thần kỳ. Hắn từ tu hành bắt đầu, liền vẫn nghĩ thế nào chui cái này thiên phú lỗ thủng, thậm chí còn nói lên vô hạn năng lượng kế hoạch ăn xuống chính mình không ít tay chân. Có thể cái này là không làm được, chính hắn thân thể, bao gồm linh khiếu các loại, những này đều là bao hàm hắn ý chí khí tức năng lượng vật chất, không thể thông qua thôn thiên phệ địa chuyển hóa, thực hiện tự cấp tự túc. Mà cắt đứt đi ra linh khiếu, tại bất tử bất diệt khôi phục linh khiếu phía sau, cắt đứt đi ra cũng đã là một cái độc lập cá thể, không thể thu hồi lại tới. Cho nên, những này linh khiếu thế giới chuyển hóa mà đến năng lượng, tại Bạch Đông Lâm thiết lập phía dưới, cũng không có dùng đến cường hóa bản thân, mà là hội đem năng lượng tồn trữ xuống đến, toàn bộ thông qua minh hà, cống hiến cho Bạch Đông Lâm dùng đến tẩm bổ linh khiếu thế giới, cùng với dựng dục thần ma. Thông qua trùng trùng chuyển hóa, từng đạo phân đoạn, chỉ có đến cái này bước cuối cùng, tài năng chân thực để thăng hắn lực lượng. Đáng tiếc, mỗi một khỏa phân chia ra đi linh khiếu thế giới, cũng không bao hàm thần ma phân thân, bọn hắn số lượng là cố định, mà duy nhất. Bạch Đông Lâm là sao mà lòng tham không đáy, lại vẫn sinh ra vô sỉ như vậy ý niệm, sau một khắc, chính mình đều có chút không có ý tứ cười. Phi, tham lam ra hỏa, ha ha ha, cười mắng một câu, đứng dậy một bước bước ra, về đến đạo tràng bên trong. Cảm thụ lấy thể nội không ngừng phá xác mà ra thần ma, theo lấy linh khiếu thế giới bên trong hỗn độn khí hải khuếch trương, lực lượng duy trì liên tục không ngừng tăng cường, Bạch Đông Lâm tâm tình, hơi hơi nhẹ nhõm lên đến. Đối cứu trở về nhị ca, đập chết mẫu hà, cụt tay tự tin, điên cuồng bạo trướng. Đợi đến thu đến 9 tháng 8, hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa. Cái gì mẫu hà, cụt tay, bản đại gia một quyền một cái. Nhân tộc tối cao hội nghị, trọn vẹn duy trì liên tục mấy năm thời gian. Nội dung, liên quan đến rất rộng, lớn nhất tranh luận, còn là liên quan tới phân chia như thế nào các đại chiến trường còn sót lại vật liệu chiến tranh, chiến tuyến, chiến tranh vũ khí, quân đội. Họa ngoại xâm tận trừ song phương đã triệt để vạch mặt, lại không chiếu cố đến, vì tài nguyên thế lực tranh đến mặt đỏ tới mang tai, suy cho cùng. Những này đồ vật tại tương lai có thể dùng cực lớn để thăng phe mình thực lực, liền tính là không đến, cũng không thể tiện nghi đối phương. Tốt, bản tôn không nghĩ lại cùng các ngươi mấy người tranh cãi. Lập tức lên, chiến hồn Internet sử dụng quyền hạn, sẽ toàn bộ thu hồi. Đế tôn thần sắc lạnh lùng, chịu không được tiếp tục không ngừng nghỉ cãi vã xuống, nói xong, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dùng hỗn độn châu trưởng khống người tối cao quyền hành, nháy mắt tách ra phá tường một phương rất nhiều tồn tại quyền hạn. Chủ yếu bao gồm chúa tể. Cùng với hắn thế lực là chi ức vạn vạn thần ma đại năng, đến mức càng cấp thấp tu sĩ, liền không có cần thiết. Bọn hắn có thể vận dụng quyền hạn vốn liền cực kỳ ít ỏi, mấu chốt nhất là liên quan đến nhân số quá nhiều, mạo muội toàn bộ tước đoạt, nhân tộc nội bộ sẽ hội thiên hạ đại loạn. Ong ong, phá tường một phương chúa tể, đều là ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía chính mình chậm rãi tiêu tán chiến hồn ấn ký, đồng thời, sau đầu tái hiện, chúa tể quyền hành dị tượng, từng đợt lóe lên, cũng hóa thành hư vô. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Làm đến đền bù, thiên ngoại thiên liền về các ngươi.